Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 717. Bốn đại công hội liên minh, chương 725. Bốn đại công hội liên minh. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã vượt qua 20 ngày. Cái này hơn nửa tháng bên trong sinh rất nhiều sự tình. Cơ hồ cách mỗi 2 ngày liền sẽ có tình huống mới xuất hiện. Đầu tiên là cùng công hội có liên quan, Thành Thiên Phong công hội xếp hạng sinh biến hóa, công hội thứ hạng là dựa theo nhân số, tổng hợp sức chiến đấu, công hội lãnh địa chờ một hệ liệt nhân tố xếp hạng. Lúc đầu nữ thần công hội trường kỳ đứng hàng thứ nhất, hiện tại biến thành thứ ba, mà hạng nhất thì là một cái đám người căn bản không nghĩ tới công hội. Tình nghĩa công hội tại trong vòng một đêm liền lên tới vị thứ nhất. Mà lại Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội đều không có bất kỳ cái gì tương quan tình báo. Thẳng đến ngày thứ hai mới biết được, tình nghĩa công hội chỉnh hợp hơn 200 cao cấp đoàn đội mạo hiểm. Ba cái xếp hạng hơn 50 công hội còn có tiếp cận 1.000 mạo hiểm giả tiểu đội. Hết thảy có khoảng 10 vạn người. Hiện tại chính thức công bố tình nghĩa công hội nhân số là 57 vạn. Mà bởi vì tình nghĩa công hội bỗng nhiên quật khởi, trực tiếp ảnh hưởng tới tất cả công hội đoàn thể. Đầu tiên là kiếm cùng hoa hồng, vinh diệu công hội, huyền không điện, mưa gió công hội, chiến thiên công hội cái này 5 cái tuyên bố thành lập công thủ đồng minh. Về sau lập tức liền khắp nơi thảo nguyên phụ cận chiếm lĩnh một mảng lớn sân bãi. Mà lại mấy cái này công hội lãnh địa cũng cách xa nhau không phải rất xa. Cho nên trợ giúp bắt đầu cũng phi thường thuận tiện. Vinh quang liên minh thành lập về sau. Ngay sau đó lại có 2 cái công hội liên minh tuyên bố thành lập. Trong vòng một đêm xếp hạng thứ nhất tình nghĩa công hội cũng tuyên bố công thủ đồng minh. Tình nghĩa công hội, tương lai thế kỷ, lòng đằng thế kỷ, lòng đằng thiên hạ cái này 4 cái công hội. Đã từng đại bí cảnh thời điểm cái này 4 cái công hội chính là tạm thời liên minh. Cho tới bây giờ xác định trở thành vĩnh cửu liên minh. Mà cùng mấy cái này công hội đánh qua một lần lấy chiến ngừng chiến. Yên Vũ Giang Nam, Phong Lăng Thiên Hạ cũng tuyên bố thành lập liên minh. Có thể nói hiện tại Thành Thiên Phong có 4 cái lớn liên minh tồn tại. Tiết Nguyệt cùng Nữ Thần Công Hội, Vinh Diệu Công Hội cùng Kiếm cùng Hoa Hồng. Còn có tình nghĩa công hội kiếm cùng hoa hồng, cuối cùng chính là lấy chiến ngừng chiến chờ 3 cái công hội. Đoạn Tu nhìn Thành Thiên Phong chung quanh thế lực địa đồ. Vừa vặn 4 cái liên minh đối ứng 4 phương 8 hướng. Mà Thảo Nguyên cứ điểm bên kia cũng là vừa vặn một loạt. Mặc dù tại nhân số phía trên Tuyết Nguyệt cùng Nữ Thần công hội không có cái khác liên minh nhiều lắm, nhưng là nếu như luận cường giả thực lực. Vậy liền khác biệt, Tiết Nguyệt cường giả tự nhiên không cần phải nói, mà nữ thần công hội cũng không đơn giản, mà lại 2 cái công hội đều không phải là xâm lược tính mạnh vô cùng công hội. Thời gian ngắn sẽ không xuất hiện cái gì cùng cái khác công hội. Liên minh ở giữa chiến tranh tới thời điểm cũng sẽ không sớm thông chi, cho nên có đôi khi nói đánh nhau liền sẽ đánh nhau. Hiện tại cũng không phải hòa bình thời kỳ. Mảnh này đại lục vẫn là tận thế thời đại, thông qua trồng đồ ăn là không đủ để ủng hộ tất cả mạo hiểm giả sinh hoạt. Muốn sống sót cũng chỉ có thể không ngừng mạo hiểm mà ni hiện tại Thành Thiên Phong thoạt nhìn là khắp nơi hòa bình, các đại công hội ở giữa cũng không có cái gì chiến tranh. Bất quá đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, trước khi mưa bão tới yên tĩnh, 20 ngày sinh sự tình khẳng định không chỉ những này. Ám huyết cổ mộ xuất hiện, tin tức cũng không phải là giả, bất quá ám huyết cổ mộ khoảng cách Thành Thiên Phong vô cùng xa. Ngoại trừ mấy cái đại công hội có năng lực quá khứ bên ngoài. Cái khác mạo hiểm giả căn bản không có cách nào đến. Nhưng là Thành Thiên Phong ở thời điểm này tuyên bố một tin tức tốt. Chính là sẽ thành lập trực tiếp thông hướng bên kia truyền tống trận. Đoán chừng cần chờ đợi một thời gian ngắn, chỉ cần truyền tống trận thành lập hoàn tất liền có thể quá khứ. Bất quá đến lúc đó tiến vào ám huyết cổ mộ mạo hiểm giả cũng không chỉ là nhân loại. còn có tinh linh, orc, hắc ám tộc chờ, ngoại trừ thành Thiên Phong bên ngoài. Cái khác thành thị cũng sẽ thành lập truyền tống trận. Đến lúc đó các thành phố lớn mạo hiểm ra cùng một chỗ chiến đấu. Đoán chừng do trước đó huyền không thành còn nguy hiểm hơn. Ám huyết cổ mộ mặc dù không nói được cửu tử nhất sinh. Nhưng là tử vong tỷ lệ hay là vô cùng lớn. Tiến vào có không đơn giản muốn đối mặt bên trong các loại nguy hiểm. Còn muốn cảnh giác chung quanh cái khác mạo hiểm giả. Có một bộ phận mạo hiểm giả tiến vào cũng không phải là vì tìm kiếm kỳ ngộ. Mà là chuyên môn đến giết người đoạt bảo. So với mình đơn độc tìm một chút kỳ ngộ. Còn không bằng trực tiếp giải quyết cái khác mạo hiểm giả. Ở bên trong tử vong cũng sẽ không phục sinh. Cho nên chết về sau một thân đồ vật đều thuộc về chiến lợi phẩm nhi ngoại trừ ám huyết cổ mộ. Thành Thiên Phong trước mắt khai thông rất nhiều địch quân truyền tống trận. Nhưng là còn không có bao trùm đến cực băng dãy núi cùng phục sinh khu vực bên ngoài. Muốn đi những địa phương này còn phải đợi một đoạn thời gian. Mà lại thành thị ở giữa truyền tống trận cũng không có mở ra. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thế giới hoạt động. Thế giới hoạt động cùng đại thảo nguyên tiền tuyến truyền tống trận gần như đồng thời mở ra. Thế giới hoạt động là đánh giết một loại thần thánh lãnh chúa cùng tà ác lãnh chúa. Sẽ tuôn ra đẳng cấp khác nhau sáu trang, mà loại này lãnh chúa xuất hiện ở trên đại thảo nguyên tỷ lệ phi thường cao. Càng là xâm nhập đại thảo nguyên số lượng cũng càng nhiều. Thành Thiên Phong vừa lúc ở lúc này khai thông truyền tống trận. Cái này rõ ràng để mạo hiểm giả trực tiếp tiến vào truyền tống trận cùng thú tộc mạo hiểm giả chiến. Đấu, hội trưởng, cái khác công hội cơ hồ đều phái ra mạo hiểm giả đi qua. Tham dự cấp bậc là dưới 50 cấp chúng ta lúc nào ra? 001 quản gia tới hỏi. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Không nóng này, trước phái ra điều tra bộ đội đi qua nhìn một chút tình huống. Còn có để trong công hội mạo hiểm giả tạm thời không muốn quá khứ. Nếu có thể ở bên kia thành lập một cái nơi trú quân là tốt nhất. Dù sao bên kia nếu như tử vong chính là thật chết. Chúng ta bây giờ triển khai làm chủ. Điểm công lao hối đoái vật phẩm mặc dù tốt nhưng là cần rất nhiều, minh bạch. Ta cái này thông chi một chút đi. Còn có sự tình khác sao? Vũ trụ chiến hạm kiến thiết thế nào? Đoạn Thu nghĩ nghĩ hỏi, vũ trụ chiến hạm quan hệ đến Tuyết Nguyệt tương lai rất nhiều nghiên cứu khoa học kế hoạch. Cho nên càng sớm thực hiện càng tốt, hoàn thành 80%, hiện tại ngoại trừ hệ thống vũ khí chưa hề hoàn thiện bên ngoài. Hệ thống động lực, cùng nguyên bộ phi thuyền loại nhỏ đều đã làm xong, 001 quản gia khẽ cười nói. Tuyết Nguyệt chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ. Sử dụng động lực là năng lượng hạt nhân còn có ma pháp năng lượng. Mà lại trải qua nghiên cứu khoa học thành viên nghiên cứu. Trước mắt đạn hạt nhân trên cơ bản đã thiết kế thành công. Bất quá nổ tung địa điểm chỉ có thể ở vũ trụ. Cho nên muốn chờ phi thuyền vũ trụ kiến thiết hoàn tất mới có thể tiếp tục. Minh bạch, ta một hồi tự mình đi qua nhìn một chút, người đi trước thông chi những người khác đi, Đoạn Thu nói. Đoạn thời gian gần nhất, Tuyết Nguyệt phát triển phi thường nhanh chóng, thiên thạch vật liệu đều trở về, mà lại hẻm núi khoáng mạch cũng bắt đầu đào móc, dưới mặt đất hẻm núi khoáng mạch so với trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Hiện rất nhiều hy hữu mỏ kim loại vật, thậm chí còn tìm được một chút phiến năng lượng mỏ tinh thạch. Những năng lượng này tinh thạch thế nhưng là phi thường quý giá tài nguyên. Trải qua cải tạo có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Có thể coi như chiến cơ nguồn năng lượng, hoặc là chế tác cùng loại vũ trụ chiến hạm khổng lồ như vậy nguồn năng lượng trang bị. Đoạn Thu sử dụng giao dịch hệ thống mua sắm mặc dù là một chiếc cấp thấp phi thuyền vũ trụ. Nhưng là trải qua cải tạo vẫn là có thể tại vũ trụ chấp hành nhiệm vụ. Hết chương.